nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó cô còn nghĩ Ôn Thời Niệm sau này nhất định sẽ sống rất hạnh phúc. Kết quả giờ thì, cảm xúc trong lòng trỗi dậy một chút, nhưng ngay sau đó lại bị Ngôn Mặc kìm nén xuống. Ôn Thời Niệm giờ đang ở bệnh viện nào? Để tôi kiểm tra xem. Ở bệnh viện Hopkins, Ngôn Mặc tìm kiếm trên bản đồ điện thoại. Ngạc nhiên, cách chỗ tôi chưa đến 3 cây số à? Lâm Thính nhướng mày. Cậu tốn công sức lớn thế để tìm cô con gái thất lạc của ông Kiều. Không phải là muốn thông qua cô bé để tiếp cận ông Kiều đó chứ? Đúng vậy, Ngôn Mặc thẳng thắn thừa nhận. Khoan đã, Lâm Thính đột nhiên hét lên. Camera giám sát cho thấy Ôn Thời Niệm mặc đồ bệnh nhân xông ra khỏi bệnh viện rồi. Lông mày Ngôn Mặc cau chặt lại. Đi đâu rồi? Hình như là bờ sông. Động cơ gầm rú dữ rồi. Ngôn Mặc vặn ga hết cỡ. Chiếc xe phân khối lớn màu đen lập tức lao đi như mũi tên rời cung. Phóng ra khỏi con hẻm tối tăm. Mùi nước khử trùng lưu luyến không tan trong phòng bệnh. Những ngón tay Ôn Thời Niệm siết chặt ga giường đến trắng bệch. Người đàn ông mặc vest chỉnh lại chiếc huy măng xét bạch kim. Đầu ngón tay gõ lên thành giường bệnh phát ra tiếng kêu giòn tan. Cô Ôn, tôi vô cùng thông cảm với tình trạng của cô. Nhưng cô nên biết tổn thương vĩnh viễn dây thanh quản có ý nghĩa gì. Anh ta đẩy gọng kính vàng, vân ra cá sấu trên cặp tài liệu phản chiếu ánh đèn. Ánh lên vẻ lạnh lẽo, từ ngoài cửa sổ vọng vào tiếng đàn piano bản. Free Alice, đó là bệnh nhân khoa phục hồi chức năng ở tầng dưới đang luyện tập. Hàng mi của Ôn Thời Niệm đổ bóng mờ nhạt trên mí mắt. Cổ họng cô như bị giấy nhám chà sát. Bác sĩ nói, 3 tháng sau có lẽ có thể hồi phục để nói chuyện bình thường. Người đàn ông rút một sấp tài liệu từ cặp. Những trang giấy lạnh lẽo lướt qua mờ u bàn tay cô. Hát cần dây thanh quản rung động hơn 440 lần mỗi giây. Giọng của cô bây giờ ngay cả bài đồng dao cũng không hát được. Anh ta đột nhiên cúi người ấn vào chuông gọi ở đầu giường. Nút nhựa phát ra tiếng vo ve chói tai dưới ngón tay. Giống như thế này này, cô còn có thể phát ra âm cao ổn định như vậy không? Móng tay Ôn Thời Niệm hằn sâu vào lòng bàn tay. Chiếc ly thủy tinh trên tủ đầu giường đột nhiên rung nhẹ. Mặt nước gợn sóng, cô lúc này mới nhận ra là mình đang run rẩy. Người đàn ông lật tài liệu. Tiếng sột soạt của giấy tờ vang lên chói tai trong sự tĩnh lặng. Trong hợp đồng cô ký với công ty chúng tôi có ghi rõ mỗi năm phải phát hành ít nhất 5 đĩa đơn. Nếu không hoàn thành, cần bồi thường 50 vạn đô la Mỹ. Ôn Thời Niệm nhìn chăm chăm vào con số trong cột tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. 50 vạn đô la Mỹ đổi ra nhân dân tệ có quá nhiều số không khiến cô chóng mặt. Tôi bây giờ không thể nào có nhiều tiền như vậy. Giọng Ôn Thời Niệm khàn đặc, gần như là ép ra từ cổ họng. Mỗi chữ đều mang theo nỗi đau xé lòng. Cô Ôn, hôm nay tôi đến là để thông báo kết quả này cho cô, chứ không phải để thương lượng. Vẻ thương hại giả tạo trên mặt người đàn ông hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại sự lạnh lùng công việc. Nếu cô không thể bồi thường trong vòng một tháng, công ty sẽ khởi động quy trình pháp lý, chính thức kiện cô ra tòa, mời cô tự liệu lấy. Sắc máu vốn đã chẳng còn bao nhiêu trên mặt Ôn Thời Niệm hoàn toàn biến mất. Nhưng người đàn ông chỉ đẩy gọng kính vàng, rồi quay người rời khỏi phòng bệnh. Tiếng giày da gõ xuống sàn dần xa. Ôn Thời Niệm ngồi trên giường bệnh với ánh mắt trống rỗng. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Cô mò lấy điện thoại. Ngón tay run rẩy lơ lửng trên tên. Ôn Quân, sau một hồi lâu, như đã hạ quyết tâm, cô cuối cùng cũng ấn xuống. Cách chương.